Căn bệnh mang tên em Điềm Thấu Ngư. Điềm Thấu Ngư, góc truyện audio.com. Edit, beta, mẫn mẫn, SI, bởi vì thứ hai trời mưa nên nghi thức chào cờ lùi sang thứ ba. Sau khi kết thúc tiết học thứ hai, mọi người liền chỉnh đốn đội ngũ đến sân thể dục tham gia nghi thức chào cờ. Chủ nhiệm Thái Dục Tài của lớp 3 là một người hiền lành. Dạy ngữ văn, cả ngày ở lớp cầm nội quy nhà trường dạy dỗ bọn họ. Tính tình rất tốt, kể cả khi nổi giận thì đám học trò cũng không có mấy ai sợ ông. Hàng ngũ lớp 3 đứng ở bên trong, cả hàng rời rạc lộn xộn, đứng siêu siêu vẹo vẹo, chấm, Khương Linh và Thời Niệm Niệm đứng ở phía trước nhất của hàng ngũ. Nhóm người Trình Kỳ đứng ở phía cuối cùng, ngồi trên bãi cỏ sân thể dục tán gẫu. Chủ nhiệm học tập Vương Kiến Bình đứng trên đài, một bộ dạng mỗi tuần một bài thuyết giáo, ánh mặt trời thiêu đốt sau cổ, Thời Niệm Niệm nheo mắt, Khương Linh đứng ở phía sau cô, ngón tay móc lấy cái tay đặt sau người cô, cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện với cô. Đầu tiên Vương Kiến Bình khen ngợi một chút đối với lần kiểm tra mới nhất của khối 12, rồi lại khích lệ tinh thần nỗ lực học tập cao nhất với khối 11. Niệm Niệm, sau này cậu muốn vào đại học nào? Cái trán của Khương Linh đặt sau lưng cô hỏi. Cô không do dự, đại học B, Khương Linh ồ một tiếng. Đại học B là đại học tốt nhất, nhưng mà lấy thành tích của Thời Niệm Niệm, thì đại học B hẳn là không có vấn đề gì. Thành tích của Khương Linh từ trước đến giờ vẫn ở tầm trung. Nên vừa nghe đến tên trường đại học này thì có chút không nói nên lời. Vậy cậu đã nghĩ tới chuyện muốn học chuyên ngành gì chưa? Thời Niệm Niệm lắc đầu. Khi nghi thức chào cờ sắp kết thúc, tất cả mọi người đều đã đứng nghe đến mức buồn ngủ. Vương Kiến Bình nói, bên cạnh đó còn có một chuyện nữa. Ở phía nam trường học đang xây dựng một tòa nhà thí nghiệm. Các em đừng tới gần khu đất đang thi công. Ông dừng một chút, lại nói, tòa nhà này là do cổ đông Giang của nhà trường quyên tặng. Cũng chính là bố của bạn Giang Vọng trường chúng ta. Tuần này Giang Vọng mới quay về trường học. Em ấy đâu rồi? Hy vọng em có thể thay đổi từ giờ. Học tập thật tốt, làm rạng danh trường học. Ông cao giọng, còn muốn phát biểu tiếp một chuỗi dài cảm tưởng nữa. Khương Linh thấp giọng mắng một câu. Phác, chuyện này cũng xấu hổ thật đấy. Con người không phải là thần thánh. Có ai mà không từng mắc sai lầm. Tiếng nói của Vương Kiến Bình thấp xuống, trong hàng ngũ lớp 3 Trình Kỳ vốn đang ngồi ở cuối lười biếng nâng tay lên. Thưa thầy, tiếng nói của Vương Kiến Bình tạm dừng, nhìn qua, Trình Kỳ cũng chẳng mặc đồng phục, đang muốn nổi giận, thì lại nghe thấy giọng nói trêu tức của cô ta. Chấm, con trai của cổ đông trốn học rồi ạ, ngày hôm nay cũng chưa đến trường, xung quanh đờ đẫn một giây. Rồi sau đó liền vang lên tiếng cười che trời lấp đất. Khuôn mặt Vương Kiến Bình hơi xấu hổ, cau mày nhìn về phía Thái Dục Tài. Thầy Thái, chuyện này là sao vậy? Bây giờ cũng đã hết tiết 2 rồi, Giang Vọng vẫn còn chưa đến sao? Đầu Thái Dục Tài đổ mồ hôi. Tôi đã gọi điện cho em ấy, không ai nhận cả, lát nữa về tôi lại gọi tiếp xem. Tiếng cười phía dưới còn chưa ngừng lại. Mọi người lớn tiếng bàn tán, như là ném xuống một quả bom giữa những hàng ngũ đang buồn ngủ. Vương Kiến Bình cầm mic trách mắng mấy câu, nghi thức chào cờ tẻ nhạt cuối cùng kết thúc trong những tiếng cười đùa. Thời Niệm Niệm và Khương Linh khoác tay nhau theo dòng người đi về phía phòng học. Đi chưa được mấy bước, Khương Linh bỗng véo mạnh lên cánh tay cô, đồng thời còn rất khoa trương mà hít một hơi. Làm sao vậy, suýt, ngón trỏ của Khương Linh để trên môi, cúi người lôi kéo Thời Niệm Niệm đi đến con đường nhỏ lát đá cuội bên cạnh. Các cô nấp sau một thân cây, lá cây che mặt, có nhìn thấy người kia không? Cái người đẹp trai kia ấy, Khương Linh vươn một ngón tay ra từ kẽ lá, Thời Niệm Niệm theo đó nhìn sang, nhìn thấy một nam sinh, không đúng, là một người đàn ông. Đây không phải là thầy giáo dạy toán mới tới thực tập của trường sao? Có đôi lúc cũng sẽ đến lớp bọn họ dự thính, an vị ở phía sau phòng học, hai mắt Khương Linh lấp lánh ôm lấy mặt, mình giới thiệu cho cậu trước, Hứa Chí Lâm, bạn trai tương lai của mình. Thời Niệm Niệm có chút há hốc mồm, chớp chớp mắt, hả? Khương Linh liếc mắt nhìn cô một cái, không đùa với cậu đâu. Bây giờ mình phải tạo cơ hội để anh ấy có thiện cảm với mình. Dù sao cũng cùng một trường, gần quan thì được ban lọc mà, sớm hay muộn mình cũng sẽ theo đuổi được anh ấy. Cô ấy nói, tay phải trống rỗng nắm chặt một chút, Thời Niệm Niệm giật mình nói không nên lời. Đó là thầy giáo mà. Khương Linh bấm đốt ngón tay gõ gõ đầu cô. Cái đầu của cậu ngoại trừ học tập thì còn có cái gì nữa không vậy? Bây giờ tình yêu thầy trò cũng phổ biến lắm đấy, có hiểu không hả? Hơn nữa trong lớp chúng ta cũng có nhiều đôi yêu đương mà. Khương Linh hất hất mái tóc, nói lời thấm thía, tuổi dậy thì mà, chuyện này rất bình thường. Thời Niệm Niệm cảm thấy lớp mình học và lớp cô ấy học không phải là cùng một lớp. Có à, Khương Linh bẻ ngón tay, nói cho cô trong lớp có ai thích ai, mà người nào không thích đối phương mà đi thích người khác. Quan hệ phức tạp như răng lưới vậy. Thời Niệm Niệm vừa nghe cô ấy nói vừa đi về phía phòng học. Sau đó lắc lắc đầu. Nhất định Khương Linh lại lấy mấy lời tám chuyện bậy bạ đi lừa cô. Cả một ngày Giang Vọng không hề đến trường. Anh ngủ một ngày, buổi chiều mới rời giường. Di động ở chế độ im lặng có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Thái Dục Tài. Lúc trước Thái Dục Tài làm chủ nhiệm lớp anh 2 năm. Giang Vọng trái lại rất thích ông. Anh ngồi ở mép giường, một tay chống đầu, ngón cái và ngón giữa ấn hai bên huyệt thái dương. Dừng một lúc, rồi đưa tay xé cái băng dán trên cằm xuống. Kết cấu phòng ngủ đơn giản, ngoại trừ một cái giường thì dường như không có vật dụng nào khác. Phòng trống không, tấm rèm đóng chặt, hoàn toàn ngăn hết ánh sáng ở bên ngoài. Cả phòng tối tăm, anh ngồi một mình một lúc, rồi mới lấy di động qua lần nữa. Gọi lại cho Thái Dục Tài. Lúc dậy xong bước ra thì mặt trời đã ngả về phía tây. Tiếng chuông tan học trong chốc lát vang lên. Các bạn học tụm năm tụm ba đến căng tin ăn cơm chiều. Khu dạy học không còn một bóng người. Vương Kiến Bình cũng không gian dạy anh. Giang Thân vừa mới quyên tặng một tòa nhà thí nghiệm. Ông cũng không dám dạy dỗ anh. Chỉ dặn dò vài câu là kết thúc. Hình tượng bên ngoài của Giang Thân là một người tao nhã ấm áp có một công ty gia đình thịnh vượng. Để ý đến công cuộc giáo dục và từ thiện, được khen ngợi nhiều như nước, bên ngoài cũng không biết được bộ dạng chân chính của ông ta. Chấm, có khuynh hướng bạo lực gia đình, một thân bản lĩnh đánh nhau này của Giang Vọng chính là từ nhỏ được Giang Thân rèn luyện mà có. Anh đến nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt. Giọt nước ngưng tụ thành dòng từ trên mặt anh chảy xuống. Anh giơ mu bàn tay lau đi, đáy mắt không sáng lắm. Không định ở lại tiết tự học tối của trường, anh về lớp cầm bao thuốc bỏ quên ngày hôm qua rồi liền xoay người ra khỏi khu nhà dạy học. Ánh sáng của buổi trạng vạng từ trên trời đổ ập xuống. Những mảng lớn màu hồng nhạt lan ra như trong cõi mộng. Anh đứng trước tường rào, lùi ra sau ba bước. Đột nhiên tăng tốc, đạp một chân lên tường, xoay người nhảy lên, gió thổi tới, làm nhạt đi tiếng ồn ào bên ngoài bức tường. Giang Vọng nhẹ nheo mắt, bên ngoài tường rào của trường học là một cái ngõ cụt. Một cô gái bị mấy nữ sinh chặn ở trong ngõ. Cô đứng thẳng lưng, hai quyền nắm chặt, tay áo cuộn đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh. Cô hơi cúi người, như một con thú nhỏ chuẩn bị bùng nổ. Một chân Giang Vọng vươn dài qua tường, trong miệng ngậm điếu thuốc, không đốt lửa, khoanh hai tay, tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình mà xem màn kịch kia. Trình Kỳ đứng ở giữa, còn lại đứng rời rạc, môi đỏ nhếch lên, đường cùng rồi phải không? Trước kia có phải tao đã cảnh cáo mày cách xa Phương Thừa Gia một chút không hả? Mày lại đê tiện như vậy. Bạn trai cũ của tao mà mày mẹ nó cũng dám động vào. Còn dám đánh lộ trà. Xem ra tao không dạy dỗ mày một chút thì mày cũng không biết ở cái trường này lời ai nói mới là vương đạo. Dáng vẻ của Trình Kỳ kiêu ngạo hung hăng. Rõ ràng cũng chỉ mới 16-17 tuổi. Điều đáng ghét là chẳng biết thu liễm. Bộ dạng Thời Niệm Niệm không kêu tiếng nào càng thêm chọc giận Trình Kỳ. cô ta đột nhiên tóm lấy cánh tay của cô mà kéo. Thời Niệm Niệm bị nắm đến lảo đảo, suýt chút nữa là ngã. Ngay sau đó xương cằm bị người kia mạnh sẽ nắm lấy nâng lên. Bàn tay cô siết chặt, Thời Niệm Niệm cảm thấy xương cốt của mình như bị bóp nát. Thời Niệm Niệm duỗi tay bẻ ngón tay cô ta, rồi vũng vẫy, nhưng làm thế nào cũng không vùng thoát ra được. Cuối cùng chỉ đơn giản không tranh chấp nữa. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng sang. Ý cười của Trình Kỳ dần thu lại. Ánh mắt như ngâm trong băng lạnh. Trừng tao sao? Mày còn dám trừng tao à? Cô ta nâng tay lên. Một cái tát vừa định đánh xuống. Thời Niệm Niệm lại đột nhiên tóm lấy đồng phục của cô ta nhào về phía trước. Trình Kỳ không ngờ cô sẽ phản kháng. Chân đứng không vững, ngã ngược về phía sau. Té trên mặt đất, nhếch nhác không chịu nổi. Mặt mày cô gái thả lỏng, từ trên cao nhìn xuống cô ta, chỗ xương cằm bị véo lộ một mảng đỏ, hô hấp vừa rối loạn lại dồn dập, nhưng đôi mắt kia lại nâng lên thành một độ cong vừa sắc sảo lại hẹp dài. Để lộ ra bản chất của cô, Giang Vọng vì kinh hãi mà tỉnh cả ngủ, cô bạn ngồi cùng bàn này của anh, căn bản không phải là con thỏ trắng nhỏ thông minh ngoan ngoãn lại nhát gan gì. Cô là một con mèo chưa dứt sữa nhưng lại có một bộ móng vuốt sắc bén có thể cào người. Ánh hoàng hôn ấm áp dễ chịu kéo dài tận đường chân trời. Đốt lên một mảng màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Trong miệng Giang Vọng ngậm điếu thuốc, ánh mắt dừng ở chiếc cằm đang dương lên cùng với đường gân cổ mượt mà của cô. Rồi lại rất nhanh rời đi. Cụp mắt, khó có lúc mà nhếch môi. Bỗng nhiên cảm thấy da đầu có chút tê dần. Lúc anh nhảy xuống tường dẫm lên một đám lá khô thì vang lên âm thanh sàn sạt. Việc Thời Niệm Niệm phản kháng không thể nghi ngờ là đang đổ thêm dầu vào lửa. 5-6 nữ sinh ở đối diện lập tức thu lại vẻ mặt xem kịch vui. Hung hăng đứng lên, một bộ dạng phải đánh chết cô. Trình Kỳ trực tiếp ngồi dưới đất, châm cho mình điếu thuốc. Thời Niệm Niệm bị một đám người đè chặt cánh tay. Bị bắt cúi người xuống với cô ta. Chấm, mày có tin là, Trình Kỳ đưa tàn thuốc qua, tao dùng cái này nung một hình vẽ trên mặt mày không? Mấy người xung quanh nể mặt mà cười ha ha. Trình Kỳ lại nói không chừng sự đau đớn này của mày, có thể chữa khỏi tật nói lắp đấy. Có phải mày còn nên cảm ơn tao nữa không hả? Hay là để tôi thay cô ấy nói với cô tiếng cảm ơn nhé? Một bàn tay khớp xương rõ ràng từ phía sau duỗi ra. Về điếu thuốc trên ngón tay của Trình Kỳ, rút về mà chẳng hề thấy run tay, tàn thuốc lại chóc xuống từ trên tay anh, đốm lửa rớt xuống mờ u bàn tay Trình Kỳ, nóng đến mức khiến cô ta rút mạnh tay về, cô ta quay đầu lại, liền đối diện với cặp mắt tàn nhẫn 10 phần kia của Giang Vọng. Giang Vọng, cô ta nén cơn tức, tiếng nói của Giang Vọng mang 3 phần ý cười, lười biếng nhàn nhã, xin lỗi. Chưa tay thôi, nhóm người của Trình Kỳ chỉ là đám học sinh vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng gặp phải Giang Vọng thì quả thật không dám lấy cứng chọi cứng. Toàn bộ cứng đờ tại chỗ, Giang Vọng nghiêng đầu, ngáp một cái, dẫm tắt tàn thuốc trên mặt đất, nâng cằm với hai người đang tóm lấy Thời Niệm Niệm, buông ra, Thời Niệm Niệm bị người đẩy mạnh qua, Giang Vọng đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Rồi sau đó búng búng điếu thuốc trong tay của mình, khói bụi bị gió thổi qua, khiến cho Trình Kỳ bị sặc đến mức ho khan. Anh nghiêng đầu, nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn cô ta một cái. Cảm ơn nhé, bọn họ một trước một sau rời đi. Đêm qua Thời Niệm Niệm đi ở phía trước, hôm nay Giang Vọng lại đi ở phía trước. Bây giờ cô mới phát hiện, anh rất cao, chắn lại toàn bộ ánh chiều tà nóng cháy màu cam, hai bên mái đầu cạo ngắn. Một đoạn mắt cá chân nhỏ gầy lộ ra dưới quần jean. Giang Vọng đưa cô tới một quán ăn gần trường. Anh cắn điếu thuốc, thanh âm nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Một bàn tay chống đầu, lười biếng, ăn gì, anh đã khôi phục bộ dáng lúc bình thường. Không còn sự tức giận và tàn bạo bao trùm cả người như tối hôm qua nữa. Lúc nói chuyện còn mang 3 phần ý cười, khiến người ta cảm thấy đó không phải là cười. Cà lơ phất phơ, lại bướng bỉnh kiêu ngạo, Thời Niệm Niệm cụp mắt, nhìn thực đơn, đều là rau xào, hai người cùng ăn chung một phần. Cô lật đến mấy tờ cuối cùng, gọi một phần cơm trứng xào cà chua. Giang Vọng gọi một phần cơm niêu. Không tới một lát đồ ăn đã được mang lên. Thời Niệm Niệm cúi đầu nghiêm túc ăn, bờ mi dày rải rác, lúc này như đang tỏa ra thành một cái bóng hình cánh quạt. Giang Vọng nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó hỏi, em không đi học tiết tự học buổi tối à? Có đi, thanh âm cô rất nhẹ, nhưng không nghe ra được cảm xúc gì, giống như tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa từng tồn tại. Vốn dĩ hôm nay cô muốn học tiết tự học tối ở trường. Kết quả lại bị nhóm người Trình Kỳ kéo ra cổng trường. Lát nữa ăn xong còn phải trèo tường trở về. Cô gái ăn từng miếng nhỏ, vừa chuyên tâm vừa nghiêm túc. Sao mấy cô ấy lại đánh em? Cô lắc đầu, không, đánh. Giang Vọng suy một tiếng, gầy gầy tàn thuốc. Một cái tát kia mà đánh xuống thì mới gọi là đánh đúng không? Thời Niệm Niệm không nói. Không nói cho Hứa Ninh Thanh à, nói. Cũng không. Có ích gì, vẫn sẽ bị mấy cô ấy bắt được. Cô cố hết sức nói chuyện, không ngẩng đầu. Giang Vọng kiên nhẫn nghe cô nói tiếp, vẫn sẽ còn bị bắt nạt. Dù sao thì Hứa Ninh Thanh cũng đã tốt nghiệp, nhóm người Trình Kỳ kia cũng là phú nhị đại, cho dù có thể đe dọa cảnh cáo một hai lần thì Trình Kỳ cùng lớp với Thời Niệm Niệm muốn trêu đùa cô có rất nhiều cơ hội. Ánh sáng không chiếu tới thì sẽ bị nuốt chửng trong bóng tối. Hơn nữa, tôi, chạy, rất nhanh, cô bổ sung, im lặng ăn xong, Giang Vọng đứng dậy trả tiền rồi đi ra ngoài. Thời Niệm Niệm đi theo sau anh, lấy ra 10 tệ cùng mấy đồng xu ra từ trong ví đựng tiền lẻ của mình. Vừa nãy lúc lật thực đơn cô đã nhớ kỹ giá tiền. Trên đường cái không có bóng người, cô đuổi theo, đưa tiền qua. Giang Vọng cụp mắt, nhìn móng tay được cắt tỉa ngay ngắn mượt mà của cô gái. Nhướng mày lên, anh đột nhiên có ý muốn chơi đùa, nắm lấy đống tiền cùng với cả bàn tay cô. Tay của Giang Vọng lớn hơn mấy phần so với cô, có thể bao lấy toàn bộ bàn tay cô ở bên trong. Cô sửng sốt 2 giây, thấy anh không có ý định buông ra, thì mới không tin nổi mà ngẩng đầu. Một đôi mắt trong suốt sạch sẽ, như ánh trăng rọi xuống. Cô giãy 2 lần, nhưng không giãy ra nổi. Tay anh rất lạnh, nhưng khi nắm lại nóng hầm hập. Khuôn mặt Thời Niệm Niệm đỏ bừng. Cô chưa từng tiếp xúc như vậy với nam sinh. Phản ứng lại có thể chậm chạp như thế cũng rất kỳ lạ. Quá kỳ lạ, anh buông ra đi. Vừa nãy tôi cứu em định cảm ơn tôi thế nào đây? Anh căn bản không cần tốn sức mà nắm chặt cái tay kia. Đôi mắt hẹp dài nheo lại lộ ra ý xấu xa. Cảm ơn, nhưng lời này cô nói rất trôi chảy. Chỉ vậy à, một tiếng cảm ơn là đủ sao? Thời Niệm Niệm không hiểu lắm. Không biết anh còn muốn gì. Ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh. Giang Vọng cúi người, hơi nóng từ trên người phả ra. Thời Niệm Niệm cảm nhận được mùi thuốc lá lạnh thấu xương. Bị nhiệt độ cơ thể sưởi ấm trở nên dịu dàng quyến luyến. Giang Vọng ghé vào bên tai cô, khóe môi nhếch lên, thấp giọng nói một câu. Cả người cô gái nhỏ cứng lại, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cả người căng chặt. Trên mặt càng đỏ, mặt mày lại nhuốm vẻ tức giận nhàn nhạt. Giang Vọng nói xong, lần nữa đứng thẳng dậy. Cái tay này rõ ràng là gầy như thế, nhưng sờ lên sao lại có thể mềm như vậy chứ? Anh không nhịn được, ngón cái nhẹ nhàng chà sát lên mu bàn tay cô. Thời Niệm Niệm như một con mèo vì bị hoảng sợ mà sù lông. Đột nhiên rút tay về, lần này rốt cuộc cũng rút ra được. Anh, có bệnh, cô tức giận mắng một câu. Một cái tay khác chà sát mu bàn tay kia, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Lập tức xoay người chạy về phía trường học. Hết chương 6, chương 7 sẽ được post vào ngày 1. Tháng 10 năm 2019, phúc lợi tới rồi đây y. Hẹn các bạn ngày mai nhé. Vốn muốn up 2 chương cơ nhưng 2-3 tuần tới mình phải ôn thi và mình cũng đã edit sẵn vài chương để đăng cho đúng lịch rồi, vì trong thời gian ôn thi mình sẽ không edit tiếp mà mình thì không. Muốn bỏ dở lưng chừng vì bình thường mọi người cũng phải chờ khá lâu để đọc được chương tiếp theo. Vậy nên thông cảm cho mình nhé. mình hứa lần phúc lợi tiếp theo vào tháng 11 sẽ lớn hơn thế này nhiều. Ba xia xia, cách chương.